Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1981, chương 1965, hạnh phúc tràn đầy. Ánh trăng trong sáng như cát, gió thu dưới ánh trăng, mười dặm đào hoa, tại ôn nhu trong rừng hoa đào, một cỗ màu đen Mercedes-Benz G85 tại bay múa đầy trời đào hoa bên trong kịch liệt chấn động. Trọn vẹn qua hơn nửa giờ cái kia chấn động kịch liệt mới đình chỉ. Lam Phong ngồi tại trong xe, nhìn lấy cái kia quần áo bị đều xé rách, hiển lộ ra uyển chuyển dáng người. Mỹ lệ trên gương mặt treo thỏa mãn cùng đỏ ửng Diệp Khiết. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Có vẻ hơi còn ý chưa hết. Dù sao, mấy tháng nay ra hỏa này thế nhưng là ngột ngạt. Thân thể cùng trong lòng chỗ áp lực hỏa diễm cho dù là vừa mới đạt được phát tiết, nhưng là vẫn khó có thể thỏa mãn. Nhìn lấy cái kia nằm trên ghế ngồi Diệp Khiết, Lam Phong cười nhạt một tiếng, sau đó lại một lần nữa đối với nàng cái kia uyển chuyển thân thể đánh tới. Nguyên bản vừa mới đình chỉ chấn động Mercedes-Benz lại là không thể không lại một lần nữa có tiết. Tấu địa chấn động. Lần này trọn vẹn qua 45 phút cái kia chấn động kịch liệt mới đình chỉ. Mà Lam Phong rốt cục vịn không được. Từng ngụm địa thở hổn hển đến. Đến mức, Diệp Khiết thì là toàn thân bất lực. Hạnh phúc thỏa mãn địa nằm trên ghế ngồi. Đồng dạng là miệng lớn thở hồng hộc. Qua một lúc lâu hai người mới từ từ lấy lại tinh thần. Sau đó bắt đầu ở mảnh này mỹ lệ làm rung động lòng người rừng hoa đào bên trong xây dựng cơ sở tạm. Thời, chuẩn bị buổi tối tại cái này đóng quân dã ngoại qua đêm. Sáng sớm hôm sau, làm tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời từ phía chân trời phía trên chiếu nghiêng xuống thời điểm. Huyễn khốc màu đen Mercedes-Benz thì là theo rừng hoa đào bên trong xuất phát. Lấy cực nhanh tốc độ hướng về Tô Hải chạy đi. Làm màu đen Mercedes-Benz đến Tô Hải thời điểm. Đã là lúc chạng vạng tối. Nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc cảnh sắc. Nhìn qua cái kia đông nghịt, nhìn lấy cái kia trong gió rét phất phới nhánh cây lá rụng. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm nhớ lại cùng đã lâu chi sắc đến. Lần này trở về, hắn đều không muốn lại rời đi. Bởi vì mỗi một lần hắn rời đi đều là một lần mạo hiểm mà khó khăn hành trình. Thời gian dài căng cứng cùng vận chuyển làm cho Lam Phong trong lòng tiếp nhận áp lực cũng ngày. Càng tích lũy. May mà theo Quảng Châu đoạn đường này trở về, có Diệp Khiết làm bạn ấm áp dễ chịu chơi. Lam Phong trong lòng tiếp tục áp lực cùng nội tâm mỏi mệt cũng được đến buông lỏng cùng phóng thích. Lái xe cộ xuyên qua từng cái quen thuộc đường cái cùng phố dài. Sau cùng màu đen Mercedes-Benz G85 thì là tại san hô mặt nước dừng lại. Mở cửa xe, Lam Phong cùng Diệp Khiết theo trong xe chậm chậm đi xuống. Sau đó mở cốp sau xe, đem mua sắm đồ dùng sinh hoạt toàn bộ lấy ra, dẫn theo bọn họ trực tiếp lên lầu. Hô, đi tiến gian phòng, Lam Phong không khỏi lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, đang muốn đặt mông hướng về trên ghế salon ngồi đi. Nhưng lại bị Diệp Khiết cản lại. Tiểu Phong, đừng vội ngồi, cái nhà này có một lúc lâu không có ở, khắp nơi đều là tro bụi. Để cho ta trước thu thập một phen. Nghe được Diệp Khiết lời nói, Lam Phong không khỏi cười cười, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, lập tức điều mở miệng cười. Vậy ta cũng đến giúp đỡ. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn chính là bồi bạn Diệp Khiết cùng một chỗ dọn dẹp phòng ở, cùng một chỗ công việc lu bù lên, làm hai người đem phủ đầy cho bụi gian phòng dọn dẹp không còn một mảnh. Rực rỡ hẳn lên lúc đã là tại 2 giờ về sau. Mà hiển nhiên Lam Phong cũng không thích hợp làm những thứ này nội trợ, lại còn mệt mỏi ra một thân mồ hôi tới. Khanh khách, Tiểu Phong, ngươi thật là không phải làm những thứ này nội trợ tài liệu. Ngươi nhìn ngươi, đánh nhau thời điểm đều không có chảy mồ hôi, ngồi một chuyến nội trợ đến lại làm mồ hôi đầm đìa. Nhìn lấy cái kia mặt mày xám xịt, mồ hôi đầm đìa Lam Phong, Diệp Khiết không khỏi cười khanh khách mở miệng. Cái này, Lam Phong chỉ có thể lúng túng xòe bàn tay ra gãi gãi đầu. Không biết nên như thế nào đi giải thích. Xác thực, hắn nhưng là cho tới bây giờ đều không có làm qua nội trợ. ở phương diện này cũng không am hiểu. Không sao à, nam nhân sẽ không làm những chuyện này rất bình thường. Không phải vậy để nữ nhân tới làm gì đâu. Ngươi nhìn ngươi, một thân cho bụi, tranh thủ thời gian đi tắm đổi một cái. Diệp Khiết vừa cười vừa nói. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, cất bước hướng về trong phòng tắm bước đi. Chỉ chốc lát sau trong phòng tắm liền vang lên từng đợt tiếng nước tới. Nghe được trong phòng tắm vang lên tiếng nước, nhìn qua cái kia bị thu thập đến rực rỡ hẳn lên gian phòng. Diệp Khiết mỹ lệ trên gương mặt hiện ra thỏa mãn nụ cười đến. Sau đó nàng chính là lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, duỗi da trắng noãn tay ngọc, bỏ đi quần áo trên người, hướng về trong phòng tắm bước đi. Đối với nam nhân này, nàng lại cũng không có cái gì chú ý cùng giữ lại. Diệp, Diệp tỷ, trong phòng tắm Lam Phong ngay tại kỳ cọ tắm rửa. Khi hắn nghe được tiếng mở cửa quay đầu đi, nhìn lấy cái kia vẻn vẹn mặc lấy nội y đi tới Diệp Khiết lúc, cả người bỗng dưng ngây người, miệng bên trong truyền ra lắp bắp thanh âm. Nhìn thấy Lam Phong cái kia sững sờ bộ dáng, Diệp Khiết không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, điều mở miệng cười, nhìn cái gì đấy, tranh thủ thời gian tẩy, ta thế nhưng là chờ lấy đâu. Nói xong, Diệp Khiết căn bản thì không để ý tới Lam Phong, mà là tại một bên cầm lấy bàn chải đánh răng phối hợp cỗ địa đánh răng đến. Sau đó lại bắt đầu rửa mặt bận rộn, hoàn toàn thì không nhìn Lam Phong tồn tại. Nhìn đến Lam Phong miệng trợn mắt ngốc, riêng là Diệp Khiết khom lưng gội đầu lúc cái kia trong lúc lơ đãng động tác cùng toát ra đến phong tình, đây chính là làm cho Lam Phong miệng đắng lưỡi khô. Cuối cùng hắn chỉ có thể nhanh chóng địa tắm rửa xong, sau đó chạy trối chết. Dù sao, có tinh lực là tốt, nhưng là món đồ kia vẫn là tiết chế một chút thật tốt. Làm Lam Phong ngồi ở trên ghế salon nhàm chán xem TV. Đánh ra lấy thời gian thời điểm, qua một hồi lâu, Diệp Khiết mới rửa mặt hoàn tất từ trong phòng tắm đi tới. Nàng xõa một đầu ướt sũng tóc quan, uyển chuyển dẫn lửa dáng người bị một đầu tử sắc váy ngủ bao vây. Giống như trong phim ảnh đi ra cao quý thục phụ, tràn đầy một cỗ khác mỹ cảm cùng dụ hoặc. Không thể không nói, đi qua Lam Phong tư nhuận, Diệp Khiết bây giờ là càng ngày càng cao quý rung động lòng người. Giống như chín mọng đào mật, phảng phất có thể bóp ra nước đến, lúc nào cũng có thể hội nổ tung. Quả thực là chí mạng mê người khắc tinh. Cho dù là Lam Phong, nhìn lấy cái kia đi tới Diệp Khiết, cũng là trở nên thất thần. Tiểu Phong, đang nhìn cái gì truyền hình đâu? Nhìn đến Lam Phong cái kia thất thần bộ dáng, Diệp Khiết không khỏi điều mở miệng cười. Truyền hình, ta cũng không có tại xem TV. Mà là tại nhìn Diệp Khiết, truyền hình nào có Diệp tỷ đẹp mắt à? Lam Phong vừa cười vừa nói, người nhà, lại ba hoa. Diệp Khiết oán trách xem Lam Phong liếc một chút, sau đó cất bước đi vào trong phòng bếp bắt đầu bận rộn. Chỉ chốc lát sau nàng chính là từ trong phòng bếp bưng ra hai chén nóng hổi cà phê. Lam Sơn, nghe cái kia đặc biệt cà phê mùi thơm, Lam Phong tinh thần không khỏi chấn động. Liền biết ngươi ưa thích. Diệp Khiết mỉm cười đem nàng mài chế biến Lam Sơn cà phê đưa tới Lam Phong trước mặt. Mở miệng cười, theo Lam Phong đối Lam Sơn cà phê yêu thích, nàng cũng từ từ mê luyến cái này Lam Sơn cà phê vị đạo. Cảm ơn Diệp tỷ, liền biết Diệp tỷ là tốt nhất. Lam Phong xòe bàn tay ra bưng cà phê lướt qua một miệng, mang theo nồng đậm tiếng than thở âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cảm giác tinh tế tỉ mỉ, vị đạo tuyệt hảo chính tông, không chút nào giả dối, thật sự là tốt cực. Nghe được Lam Phong cái kia sợ hãi thán phục ca ngợi lời nói, Diệp Khiết mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm cười yếu ớt, đáy lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc cùng cảm động. Sau đó hai người liền ngồi ở trên ghế salon, một bên uống vào Lam Sơn cà phê, một bên nhàn nhã trò chuyện. Lộ ra phá lệ địa nhiệt hình buông lỏng, giống như một đôi đã lâu người yêu. Biết một trận bối rối đột kích, Diệp Khiết mới chậm chậm đứng dậy lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Diệp tỷ ngủ gật đến, muốn nghỉ ngơi. Thấy thế, Lam Phong mở miệng cười, làm sao, hư tiểu tử, muốn theo tỷ tỷ cùng một chỗ ngủ. Diệp Khiết ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, không khỏi đùa nghịch nhi nói. Cái này, thì không, buổi tối hôm nay ta có ít chuyện phải xử lý. Lam Phong đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, đóng lại tivi, mở miệng cười nói. Tốt à, vậy ta ngủ trước à, người cũng muốn sớm nghỉ ngơi một chút, khác nấu quá trễ rồi. Nghe được Lam Phong trả lời, chẳng biết tại sao Diệp Khiết đáy lòng có chút thất lạc. Nhưng là mỹ lệ trên gương mặt lại là hiện ra rung động lòng người nụ cười đến. Mở miệng cười, theo Diệp Khiết lời nói rơi xuống. Nàng chính là xoay người, cất bước hướng về phòng ngủ bước đi. A, trong nháy mắt tiếp theo, tiếng kinh hô lại là theo Diệp Khiết miệng bên trong truyền ra. Lại là Lam Phong thân hình lóe lên xuất hiện ở sau lưng nàng, xòe bàn tay ra một tay lấy nàng thân thể ôm lấy. Sau đó cất bước nhanh chóng hướng về trong phòng ngủ bước đi. Lam Phong cái này bất chợt tới cử động không thể nghi ngờ là phía dưới Diệp Khiết kêu to một tiếng. Còn không đợi thét lên, Lam Phong chính là cúi đầu đem miệng nàng cho chán. Sau đó đem nàng thân thể cho nặng nề mà đặt ở mềm mại trên giường. Ngay sau đó, tắt đèn, ngủ. Hôm sau, làm tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu nghiêng xuống thời điểm, Lam Phong cùng Diệp Khiết hai người chính là sớm rời giường, cùng một chỗ làm điểm tâm, cùng một chỗ làm cơm. Dạng này thời gian đối với Lam Phong cùng Diệp Khiết tới nói đều là một niềm hạnh phúc. Hai người bọn họ đều hưởng thụ ở chính giữa. Làm ăn điểm tâm xong, rửa mặt hoàn tất thời điểm, Lam Phong chính là ngồi ở trên ghế salon nhìn lên truyền hình đến. Mà Diệp Khiết thì là tại trong phòng bếp bận rộn thu thập. Làm tất cả mọi thứ thu thập xong, Diệp Khiết chính là yên tĩnh địa hầu ở Lam Phong bên người xem tivi. Giống như một cái nhu thuận con mèo nhỏ, sờ sờ động lòng người, dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Diệp Khiết trên thân. Điều mở miệng cười, đúng, Diệp tỷ ngươi hôm nay không đi làm à? Hôm nay là chủ nhật, không cần đi làm, ta đã phát biểu kiện, ngày mai thứ hai đi làm. Diệp Khiết mở miệng cười nói, dạng này à, vậy hôm nay chúng ta an bài thế nào? Lam Phong cười nhạt một tiếng, đem ánh mắt rơi vào Diệp Khiết trên thân. Điều mở miệng cười, bằng không chúng ta ra đi dạo phố, thuận tiện mua cho ngươi điểm thường ngày đồ dùng thả ở chỗ này. Dù sao hiện tại đã bắt đầu mùa đông, Tô Hải khí trời cũng dần dần lạnh lên. Nghe được Lam Phong lời nói, Diệp Khiết mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười. Một mặt hy vọng mà nhìn xem Lam Phong. Tốt, không có vấn đề, Diệp tỷ muốn làm sao an bài đều tốt. Nhìn lấy Diệp Khiết cái kia hy vọng ánh mắt, Lam Phong xòe bàn tay ra cho nàng một cái thâm tình ôm ấp. Mở miệng cười, vậy ta đi dọn dẹp, thay quần áo khác đi ra ngoài. Đạt được Lam Phong trả lời, Diệp Khiết không thể nghi ngờ là càng hưng phấn, xông vào trong phòng ngủ bắt đầu thi lên y phục tới. Chỉ chốc lát sau, Diệp Khiết liền từ trong phòng ngủ đi tới. Nàng đem một đầu tóc quăn khoác tại sau lưng, bên trong mặc một bộ phấn sắc đặt cơ sở trường mau áo, bên ngoài mặc một bộ màu tím nhạt hạt y ông áo khoác. Thon dài cặp đùi đẹp bị vớ cao màu đen bao vây, phối hợp một đôi cao ống da đen dày, thời thượng rung động lòng người, sống hiển nhiên một bộ gợi cảm thục nữ cách ăn mặc, lộ ra mê người vạn phần. Tiểu Phong, ta mặc cái này đi ra ngoài thế nào? Rất xinh đẹp. Lam Phong nhìn ngoài cửa sổ quét gió lạnh, mở miệng cười, vậy chúng ta đi ra ngoài đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.